Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, Lão Tử cũng là có tính tình. Hôm nay tới danh nhân rất nhiều, quan viên ta cũng không nhắc lại, tác giả có Vương Mông, Thu Vũ Lão Sư Vân, bọn hắn phụ trách vì lấy được thưởng người sáng tác cảm động Trung Quốc trao giải từ. Tống Duy Dương cùng Mã Tiểu Vân trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống. Lưu Ba lại kéo Hứa đại mỹ nữ. Các loại lấy người chuyện cho vui vẻ. Hàng này coi như là lừa đảo. Đó cũng là đầy bụng tài hoa lừa đảo. Hắn trò chuyện Ngụy Tấn Phong Độ. Trò chuyện Tiền Tần Chư Tử. Trò chuyện Trình Chu Hòa Vương Dương Minh. Đối với dân quốc điển cố cũng là thuộc như lòng bàn tay. Chỉ dùng vài phút thời gian, Lưu Ba là được rồi những này nổi danh tác giả khẩu vị. Trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, Hứa đại mỹ nữ đứng ở bên cạnh cũng là cùng có quang vinh quần sáng. Thậm chí, Lưu Ba còn vén tay áo lên cho Vương Mông xem mạch. Trung y lý luận nói được đạo lý rõ ràng, chỉ là không biết hắn chân thật y học trình độ như thế nào. Thuận tiện nhắc tới. Lưu Ba tại Trung Y phương diện thuộc về chính quy xuất thân. Người ta 14 tuổi học đại học, 2 năm thời gian ở giữa văn hệ khoa chính quy tốt nghiệp. Đón lấy lại đổi nghề học Trung Y dược chuyên nghiệp, 2 năm thời gian liền cầm bắt được thạc sĩ văn bằng năm 1982 tốt nghiệp thạc sĩ. Đứng đắn Trung Y dược viện nghiên cứu, tiền đồ vô lượng. Nếu như thành thật thật nghiên cứu Trung y dược học, 30 năm hậu khẳng định cũng là Trung y dược giới người có quyền. Tống Duy Dương cuối cùng là biết rõ, phiền hình mạn hôm nay vì sao lại thỉnh Lưu Ba để làm khách quý người xem. Thiếu niên thiên tài, 15 tuổi tựu ra 2 quyển thi tập, 18 tuổi đọc bác mà lại sư theo Quý Tiện Lâm nghiên cứu phương Đông triết học. Trường kỳ ăn mặc vải quái dày vải khoác lác chém gió. Còn có thể thủ đoạn Trung y. Hơn nữa thân gia hàng tỷ. Loại người này nhất định có thể đem nữ văn thanh lừa năm mê ba đảo. Một cái giang hồ lang trung đều có thể lừa dối phiền hình mạn. Huống chi tượng Lưu Ba loại này trong bụng có hàng. Ở đàng kia nói mò một lát. Lưu Ba lại bắt đầu mở rộng bộ kia. Truyền thế tàng thư. Kết quả là vứt mị nhãn cho mù lòa xem. Những này nổi danh tác giả hiểu sai ý. Rõ ràng đáp ứng hỗ trợ thỉnh đồ thư quán mua sắm cất chứa. Mua sắm cất chứa cái giám a hát. Lưu Ba căn bản không quan tâm có thể bán ra bao nhiêu bộ. Hắn thầm nghĩ thỉnh những này tác giả hỗ trợ tuyên truyền. Đáng tiếc trước mặt mọi người. Hắn lại không tốt nói rõ. Càng không dám nhận mặt hứa hẹn cho bao nhiêu tiền trà nước. Chướng khí mù mịt, Tống Duy Dương thầm nói. Mã Tiểu Vân nói, kinh thành yêu ma quỷ quái rất nhiều. Loại người này kỳ thật không coi vào đâu. Tống Duy Dương chỉ vào sân khấu bối cảnh thượng, cảm động. Trung Quốc, 4 chữ to. Chủ yếu là hôm nay cái này nơi. Ta nhìn thấy loại này văn hóa lừa gạt liền nổi giận. Nếu không. Đem hắn vạch trần, Mã Tiểu Vân nói, Tống Duy Dương hỏi lại, như thế nào vạch trần? Truyền thế tàng thư là chính đứng đắn trải qua quốc gia 8 ngũ trọng điểm công trình. Xác thực xuất từ Quý Tiện Lâm cùng mặt khác quốc học đại sư chi thủ. Loại này tàng thư không tốt bán, không có nhà xuất bản nguyện ý phát hành tiêu thụ dùm. Lưu Ba đứng ra hỗ trợ phát hành. Tại rất nhiều người trong nội tâm đều là văn hóa anh hùng. Chúng ta nếu như nói hắn là lừa đảo, sẽ đem văn hóa ngành cùng quốc học đại sư tất cả đều đắc tội sạch sẽ. Chúng ta ngược lại biến thành văn hóa tội nhân. Mã Tiểu Vân tiện cười nói, có thể đợi lát nữa mấy tháng, chờ hắn tuyên bố giữa năm tài báo, chuẩn bị bắt đầu vòng tiền thời điểm, cử động báo hắn sâu chuỗi ngân hàng làm giả sổ sách. Cử động báo hắn tại thị trường chứng khoán tuyên bố tin tức giả. Có thể thử xem, chỉ sợ đến lúc đó cử động báo tin không có tác dụng. Tống Duy Dương đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đã muốn viết cử động báo tin, còn không bằng ghi cho phía Nam báo hệ. Cái này phải đợi thời cơ. Hiện tại ghi cử động báo tin không dùng, bởi vì không có bao nhiêu tin tức giá trị. Chỉ có chờ người này công ty giá cổ phiếu tăng vọt thời điểm. Đem cử động báo tin hướng phía Nam cuối tuần một lần lượt. Tòa soạn báo tổng biên khẳng định miệng đều muốn cười lệch ra. Mã Tiểu Vân lắc đầu nói, chỉ sợ phía Nam cuối tuần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bên trong liên lụy đến văn hóa ngành, ấn hơn 1 vạn bộ tàng thư, tổng giá trị vượt qua 700 triệu, mỗi bộ đều muốn nộp lên cho tương quan ngành nhất định bản phí. Nói như thế nào cũng có hơn 1.000 vạn a. Cái này hơn 1.000 vạn cần nộp lên bản phí, đều được dựa vào lưu ba theo thị trường chứng khoán vòng tiền trà. Đập phá hắn tràng diện, chẳng khác nào nện tương quan ngành tràng diện. Không có như vậy mơ hồ, Tống Duy Dương nói, nhiều lắm là mấy trăm vạn nhuận bút. Chút tiền ấy đối với văn hóa ngành mà nói không coi vào đâu. Phía Nam báo hệ lá gan rất lớn. Loại sự tình này nhi bọn hắn thường xuyên làm. Thậm chí tìm không thấy tư liệu sống còn có thể lập giả tin tức đến một lớp. Trong mắt bọn hắn, báo chí lượng tiêu thụ mới được là đệ nhất vị. Mặt khác đều được đứng sang bên cạnh. Hai người thương lượng ra ám chiêu. Lưu Ba mờ mịt chưa phát giác ra. Còn tại đằng kia nhi ý vị khoác lác, hắn còn không biết, chỉ cần qua nửa năm nữa, hư giả tài báo càng bố, lăng xê càng hung liền bị chết càng thảm, không lăng xê ngược lại báo chí còn không có hứng thú vạch trần. Rốt cục, trao giải điển lễ chính thức bắt đầu rồi, Phiền Hinh Mạn là tổng đạo diễn, đứng ở phía sau màn khống chế hết thảy. Hiện trường người chủ trì theo thứ tự là Bạch Nham Tùng cùng Kính Nhất Đan. Mở màn chính là một thủ đại hợp sướng, cảm động Trung Quốc. Phiền Hinh Mạn mặt mũi rất lớn, rõ ràng mời đến Quách Phong Điền từ soạn. Tuy nhiên rất lỗi thời, nhưng đường làm Kính Nhất Đan nói ra câu kia, ngươi cảm động sao? Thời điểm, Tống Duy Dương rất muốn cười trả lời, không dám động, không dám động. Đệ nhất vị lấy được thưởng người chính là chống lũ liệt sĩ. Kết hợp hiện trường lét bình phát ra phỏng vấn trên màn hình, cùng với tác giả đám bọn họ sáng tác trao giải từ, lại để cho liệt sĩ gia thuộc người nhà tiến hành hiện trường phỏng vấn. Quả thực giống như là đưa lên bom cay. Hiện trường khách quý cùng người xem thiệt nhiều cũng bắt đầu rơi nước mắt. Mà ngay cả hai thế làm người Tống Duy Dương đều tâm tình trầm trọng, hai con mắt có chút mỏi như CCTV chân giải nha, sắp xếp ngồi, ăn quả, các ngành các nghề đều được chiếu cố chu toàn. Tại liệt sĩ về sau, lấy được thưởng còn có cơ sở quan viên, phổ thông quần chúng, ái quốc thương nhân, giáo viên hợp đồng, vận động viên vân, lại để cho mọi người tại cảm động ngoài. Lại nhịn không được muốn chửi rủa, ái quốc thương nhân là cái gì quỷ? Nào đó nổi tiếng xí nghiệp ra mà thôi, đem gần như phá sản xưởng nhỏ, từ lỗ lã mà buôn may bán đắt biến thành quốc hữu xí nghiệp lớn. Nói hắn cải cách thời điểm cỡ nào gian nan, gặp bao nhiêu ngăn trở, mỗi ngày công tác bao nhiêu cái giờ đồng hồ, xuất ngoại khảo sát đều ở không dậy nổi khách sạn. Chống lũ giải nguy còn cúng bao nhiêu tiền? Ngoại trừ quyên tiền bên ngoài, mọi người cảm động cay rắm a hát. Tống Duy Dương đột nhiên cảm giác mình đều có thể thượng cảm động Trung Quốc. Phòng trừng CCTV cho rằng, cảm động Trung Quốc nhất định phải toàn bộ phương vị biểu hiện ra Trung Quốc tiên tiến nhân vật. Bất kỳ nghề nghiệp nào cũng không thể đổ vào. Cũng may khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Ngoại trừ thương nhân cùng vận động viên bên ngoài, mặt khác lấy được thưởng người cũng làm cho người xem mất nước mắt. Trải qua Tống Duy Dương cẩn thận cân nhắc, cho rằng không nên cho cảm động Trung Quốc quan tên, phải bảo trì cái này tiết mục thuần khiết tính. Cho nên, tiết mục thu cuối cùng một cái khâu, chính là Hỷ Phong công ty phái tới đại biểu. lên đài hướng lấy được thưởng người quyên giúp tài vật. Cụ thể quyên giúp nội dung xem tình huống mà định ra. Ví dụ như có một chị cát trồng rừng đoàn thể, hỷ phong công ty cho mỗi người quyên tặng 1 vạn nguyên tiền mặt. Lại cho công việc trên lâm trường quyên tặng 1.000 khỏa cây giống. Đồng thời xuất tiền hỗ trợ tiến cử 1 bộ tự động tưới tiêu thiết bị. Tiết mục tại trong tiếng ca thu xong, tổng đạo diễn phiền Hinh Mạn đi đến thính phòng hàng phía trước. Càng không ngừng cùng khách quý nắm tay, rồi hướng Tống Duy Dương cùng Mã Tiểu Vân nói, nay ngày thời gian có hạn, tự không nói thêm cái gì, cảm tạ các ngươi tới tham gia tiết mục thu, hôm nào chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Không có vấn đề, Tống Duy Dương mang theo áo lông đứng, dậy cách sân, bởi vì hiện trường người xem quá nhiều, chỉ có thể chậm gì gì đi ra ngoài. Lưu Ba ôm Hứa Đại Mỹ Nữ, vừa mới tại cửa thông đạo cùng Tống Duy Dương gặp được. Người này hỏi, Tống lão bản cùng Tiểu Phiền cũng nhận thức. Nhận thức, Tống Duy Dương nói, ta cùng Tiểu Phiền cũng là bằng hữu. Nàng hôm nay làm cái này trao giải tiết mục rất tốt. Phát huy mạnh xã hội chính khí, truyền thừa nho gia tư tưởng nội hạch, Lưu Ba bức cằn nhằn nói, lỗ viết xả thân. Mạnh viết lấy nghĩa, nhân cùng nghĩa, trăm ngàn năm qua đều là nho gia hạch tâm tư tưởng. Nổi tiếng tác giả Thu Vũ lão sư cười nói, Lưu Tổng nói rất đúng, đương kim xã hội, coi trọng vật chất. Chủ trương tôn thờ đồng tiền thịnh hành, nhu cầu cấp bách hôm nay như vậy tiết mục, chúng ta không thể hết thảy hướng tiền xem, càng nên vậy chú trọng đạo đức, chú trọng trách nhiệm cùng trả giá. Mặt khác tác giả cũng ào ào phụ họa, còn cầm hiện tại cùng trước kia tương đối, nói cái gì thói đời ngày sau. Lưu Ba đột nhiên đào danh thiếp nói, Tống lão bản, trước kia đã quên. Cái này là danh thiếp của ta. Cuối tuần ta muốn xử lý một cái kiểu Trung Quốc tụ hội. Cùng phương Tây salon không giống với. Khúc thủy lưu thương. Ti trúc dễ nghe cái loại này. Hy vọng đến lúc đó Tống lão bản cùng Mã lão bản đều có thể tới tham gia. Mã Tiểu Vân từ chối nhã. Nhặn nói. Ta ngày mai sẽ bay Singapore. Chỉ sợ không có thời gian. Vậy thì lần sau. Đến lúc đó Mã lão bản nhất định phải tới a hát. Lưu Ba cười nói, Tống Duy Dương nói, ta liền cho không đi. Lưu Ba cười nói, thỉnh Tống lão bản cần phải hãnh diện. Ta có một người bạn, phi thường ưa thích đọc Tống lão bản, tương lai thuộc về Trung Quốc. Vẫn muốn làm mặt bái kiến. Tống Duy Dương nghiền ngẫm đánh giá danh thiếp. Đột nhiên đem nhét trở lại Lưu Ba áo ngắn túi áo ở phía trong. Nhếch miệng nói, Lưu lão bản, đều là hồ ly ngàn năm. Cũng đừng theo ta hát cái gì Lưu trai. Người đùa bộ kia ta hiểu, nhưng ta không có hứng thú. Chúng ta không phải người một đường. Ta cũng vậy chơi tài chính chứng khoán. Nhưng ta là cùng Solos chơi. Phân phút đồng hồ mấy ngàn vạn hơn 1 tỷ đô la. Ngươi không phải là muốn dùng bán sách vì danh tại thị trường chứng khoán vòng tiền sao? Có thể vòng được mấy cái? Khuyên ngươi một câu, nhanh chóng thu tay lại. Nếu không hối hận thì đã muộn. Cái này lời nói được quá đột ngột rồi. Lưu Ba trực tiếp ngốc tại đó. Rất nhanh xấu hổ cười nói. Tống lão bản thực hội hay nói giỡn? Ta có phải là hay nói giỡn? Ngươi trong lòng mình minh bạch. Tống Duy Dương chỉ vào đối phương cái mũi. Ngữ khí lạnh như băng nói, ta cự tuyệt ngươi đưa tiễn sách thời điểm. Ngươi nên có chừng có mực, hiện tại lại lặp đi lặp lại nhiều lần mời ta dự tiệc. Là đem ta trở thành ngốc tử lừa gạt sao? Lão tử rất rõ ràng nói cho ngươi biết, nếu là dám đập vào ta chiêu bài lăng xê, trực tiếp đem ngươi đưa vào ngục giam. Con mẹ nó ngươi tại ngân hàng xây dựng sổ sách đều là giả dối. Một cha một cái chuẩn. Lưu Ba sắc mặt âm tình bất định. Lại là nổi giận. Lại là kinh hoàng. Còn mang theo vài phần nịnh nọt. Tống lão bản. Ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là muốn thỉnh cầu ngươi ăn bữa cơm mà thôi. Ngươi đã không muốn. Quên đi. ta cam đoan sẽ không tới quấy rầy. Bất kể là quốc gia công trình, có lẽ hay là quý tiện lâm đại sư, hay hoặc giả là ngân hàng cùng công ty bảo hiểm, cũng chỉ là lưu ba lăng xê cổ phiếu kiếp mã, mà Tống Duy Dương đâu này? Cả nước đều biết cổ thần, cùng Soros cứng rắn cương câu chuyện đã sớm truyền khắp. Hơn nữa còn là Trung Quốc đệ nhất ra ngoại cảnh đưa ra thị trường công ty tư nhân tổng giám đốc. Một khi có thể cùng Tống Duy Dương chụp ảnh chung chụp ảnh, tốt nhất có thể làm cho Tống Duy Dương cất chứa một bộ sách báo. Như vậy đăng báo Lăng Xê về sau, nhất định có thể lại để cho vô số cổ dân mất đi lý trí. Cổ thần Tống Duy Dương đều ở đọc bộ kia tàng thư. Khẳng định rất nhiều bước, coi như là mượn cổ thần số mệnh. Cái này chi cổ phiếu cũng là có thể kiếm tiền. Mọi người chạy nhanh bỏ tiền mua AH. Cái này là Lưu Ba tính toán. Cho nên Tống Duy Dương mới phi thường hiếm thấy tại chỗ trở mặt. Bởi vì hắn đã muốn minh xác cự tuyệt. Đối phương rõ ràng còn nghĩ đến đụng xứ. Đây là không tuân thủ quy củ hành vi. Nói trắng ra là cho mặt không biết xấu hổ. Vậy thì dứt khoát trực tiếp vẽ mặt. Tống Duy Dương đã sớm cùng Mã Tiểu Vân nghe ngóng. Cái này Lưu Ba không có gì đại bối cảnh, chỉ là tại văn hóa trong hội có ít nhân mạch, nhận thức một ít quốc học đại sư cùng văn hóa quan viên mà thôi. Hắn có thể ở ngân hàng không tuân theo quy định làm giả sổ sách, cũng chỉ là nhận thức một ít ngân hàng tầng giữa cán bộ. Loại người này, đánh chết đều không cần vùi. Hứa đại mỹ nữ cùng những kia nổi danh tác giả, đem hai người đối thoại nghe được rành mạch, đều kinh nghi bất định. Thu Vũ lão sư đột nhiên nói, Lưu Tổng, cuối tuần ta còn có chút sự tình, người yến hội ta chỉ sợ đi không được. Gặp lại, ta cũng vậy không đi. Vương Mông có chút đau lòng nói, Tiểu Lưu, ngươi là quý tiện lâm đại sư cao đồ, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần phải bại hoại quý đại sư danh dự. Ai cũng không phải người ngu. Tự Lưu Ba vừa rồi cái kia phản ứng, 100% có vấn đề. Tất cả mọi người không muốn cùng làm việc xấu, thậm chí kéo Lưu Ba cánh tay Hứa đại mỹ nữ, đều vô ý thức buông lỏng ra một ít. Nàng một mực đều đem bạn trai coi là thần tượng, là cái loại này tài hoa hơn người nho thương. Hiện tại giống như hồ đã có lừa đảo hiềm nghi, dù sao đều vạch mặt rồi. Tống Duy Dương cười nói, Hứa đại mỹ nữ, bên cạnh ngươi vị này Lưu lão bản niên kỷ không nhỏ, chỉ sợ sớm đã kết hôn a, ngươi cũng không nên bị gạt cảm tình nha. Hứa đại mỹ nữ lập tức bắt tay buông ra, có thể tiếp nhận có phụ chi phu là một chuyện nhi, bị người trước mặt mọi người vạch trần lại là một chuyện nhi, cơ bản thể diện hay là muốn. Lưu Ba xám xịt rời đi đại kịch viện, hắn cũng không dám tại chỗ giải thích, sợ phiền phức tình càng náo càng lớn. Hắn ngược lại nhận thức một ít cái gọi là nhị đại, hơn nữa những kia nhị đại địa vị còn rất lớn, bình thường xưng huynh gọi đệ. Nhưng vấn đề là người ta dựa vào cái gì giúp hắn a hát? Hắn không có năng lực trả thù Tống Duy Dương, muốn sao nhà giàu nhất cần vận dụng tài nguyên quá khổng lồ rồi. Những kia nhị đại bằng hữu cũng là thật khó khăn. Lưu Ba duy nhất có thể làm, tự là lúc sau lấy người tụ hội nói chuyện phiếm thời điểm, dùng sức nói Tống Duy Dương nói bậy, điên cuồng tạo Tống Duy Dương giao, xem như biến tướng ra một ngụm trong nội tâm ác khí. Trở lại trên xe, Mã Tiểu Vân cười nói, như thế nào trực tiếp trở mặt rồi? Không cần phải, Tống Duy Dương nói, ta cũng là có tính tình người. Mã Tiểu Vân lắc đầu cảm khái, người này xác thực quá rêu rao rồi, có chút làm không rõ đúng mực, chân chính có nhãn lực kinh, tặng sách bị cự nên trong nội tâm minh bạch, lại tiếp tục dây dưa chính là tự rước lấy nhục. Tống Duy Dương làm việc rất có nguyên tắc, hắn giống nhau không đắc tội người. Đắc tội về sau muốn hướng trong chết đắc tội, không để cho đối phương bất luận cái gì lấy lại danh dự cơ hội. Nhân vật phản diện chết vào nói nhiều. Tống Duy Dương là biết đến, cũng không cần phiền toái, phía Nam cuối tuần. Đợi Lưu Ba công ty tuyên bố tài báo, cũng Lăng Xê bắt đầu đứng dậy giá cổ phiếu phóng đại thời điểm. Tống Duy Dương tựu sẽ khiến Phượng Hoàng Vệ Thị tiến hành vạch trần. Lão tử đúng vậy, Phượng Hoàng Vệ Thị đệ tam đại cổ đông. Phượng Hoàng Vệ Thị vừa báo đạo, đại lục phía Nam khu báo chí cũng sẽ theo vào. Đến lúc đó người này sẽ chờ chết đi, đắc tội phương trượng còn muốn chạy. Đương nhiên, đây là nửa năm chuyện sau đó rồi. Hiện tại thời cơ không đúng, phải đợi đối phương giá cổ phiếu phóng đại thời điểm đánh bảy tấc. Tống Duy Dương đột nhiên cảm thấy, Phượng Hoàng Vệ Thị có lẽ hay là rất hữu dụng, chờ thêm thành phố về sau sẽ không bộ phát hiện ra. Tốt nhất còn có thể lại tăng cầm một ít công ty cổ phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.